khí tức lôi quang làm huyết mạch của hắn giật giật. Hít sâu một hơi, tiếng rít làm thiên địa rung động, phong bạo vô hình sinh ra, thân thể mọi người lắc lư, cho dù tu vi cao thấp thực lực mạnh yếu đều không thể đứng vững. Dường như cảm thấy có việc kinh khủng xảy ra, ánh mắt huyết ngọc đế vương xa mang theo kinh hãi, nó không kịp nói chuyện, Sở Mộ đã lên tiếng nói ra năm chữ làm nó kinh hồn táng đảm. Đại thiên uy, kiếm thức, Lam kiếm sinh và lôi ma tôn cũng những người khác mở to mắt đầy kinh ngạc, bọn họ nhìn chằm chằm vào người nọ đã tiến vào cung điện. Huyết ngọc đế vương xa đã không thấy đâu nữa, biển máu ngập trời rơi xuống khôi phục màu xanh vốn có, mọi thứ trở nên bình tĩnh, chỉ có hư không còn khí tức chấn động báo rằng nơi này từng xảy ra kịch chiến. Xuyên thấu qua đôi mắt Lam kiếm sinh, dường như hắn nhìn thấy cảnh tượng lúc trước. Biển máu ngập trời, sóng biển huyết sắc vô cùng vô tận. Mỗi một đạo huyết sắc đều có hư ảnh cự xa theo gió vượt sóng, tất cả đều nhắm vào Sở Mộ, uy thế kia có thể tan vỡ đại địa, xé rách bầu trời. Bỗng nhiên thân ảnh đứng trước sóng biển huyết sắc, trên người hắn có hỏa diễm màu đỏ đang thiêu đốt, mũi nhọn trường kiếm bảo tăng, một kiếm chỉ thẳng lên trời, lôi vân hội tụ lôi quang thiên uy minh mông bộc phát. Cuối cùng hóa thành đạo lôi đình giáng thẳng vào trường kiếm, thiên địa giao thái, thiên nhân hợp nhất. Trong nháy mắt thân ảnh như trường tồn thiên cổ, hóa thành lạc ấm vĩnh hằng khắc sâu vào trong đầu bọn họ cả đời. Chỉ nói ra năm chữ giống như cộng minh với bầu trời, vang vọng hư không, giọng nói như tiếng chuông vang lên bên tai mọi người. Đại thiên uy kiếm thức. Một kiếm liên kết lực lượng thiên địa. Hóa thiên địa thẩm phản trừng phạt áp đồ. Kiếm quang kia không cách nào hình dung, chỉ một kiếm đã đánh tan sóng biển huyết sắc vô cùng vô tận, đánh nát hư ảnh cự xa, chém thẳng vào người huyết ngọc đế vương xa. Không bị ngăn cản chút nào, thân thể cường đại của huyết ngọc đế vương xa bị một kiếm kinh diễm kia đánh trúng, hoàn toàn không có lực chống cự, thân thể bị chém thành hai nửa, máu tươi bắn ra tung tóe nhưng lại không rơi xuống, tất cả máu tươi hội tụ về phía Sở Mộ, bị hắn ngưng tụ thành một viên huyết đan. Về phần thân thể huyết ngọc đế vương xa bị chém thành hai nửa cũng rơi vào tay Sở Mộ, bị thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó Sở Mộ đi vào cung điện. Bước vào cung điện không hề có ngăn cản, cũng không có thu hoạch gì, Sở Mộ tiến vào nơi sâu nhất trong cung điện. Nơi sâu nhất trong cung điện có cái ghế lớn toàn thân màu vàng, có hoa văn trang trí trên đó, trên mặt ghế phủ kín phù văn màu vàng, một thân ảnh mặc trường bào kim sắc cao lớn ngồi đó, khí tức ngưng tụ như biển cả. Mặc dù như thế, Sở Mộ cũng cảm được người này đã chết, thân thể còn sót lại chỉ là hình ảnh mà thôi. Quả nhiên lúc Sở Mộ bước tới phạm vi nhất định, đôi mắt u ám của thân ảnh kia sáng lên, giọng nói phiêu hốt vang lên. Cho dù ngươi là người phương nào, có thể tiến vào nơi đây chính là có duyên với bổn tỏa, đạt được bổn tỏa truyền thừa. Giọng nói phiêu hốt hùng hậu. Sau khi nói xong có hào quang bắn vào mi tâm của Sở Mộ. Sở Mộ biến mất, kinh nghiệm nhiều nên đối mặt với việc gì cũng cẩn thận, không dễ dàng để hào quang tiến vào trong thế giới tinh thần của hắn, bởi vì trong đó có thể có bẫy dập ý đồ chiếm cứ nguyên thần, đoạt xá bản thân. Tuy không để hào quang tiến vào trong thế giới tinh thần, Sở Mộ thực sự có biện pháp đạt được cái gọi là truyền thừa. Một tay dẫn sắc thần quang dung nhập vào trong ngọc giản truyền thừa. Xem ra không tồn tại bẫy dập gì đó. Sở Mộ nói thầm. Nếu có người ẩn một tia ý thức vào trong thần quang truyền thừa và tiến vào thế giới tinh thần sẽ bị phá hiện. Sau khi làm xong tất cả thần hồn chi lực của Sở Mộ quét qua thi thể kia vẫn như ban đầu, nó bắt đầu biến mất, không bao lâu đã biến mất trong thiên địa. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3095 cơ duyên nơi nào. Trong đại điện không có thứ gì khác, Sở Mộ cảm thấy thất vọng. Sở Mộ không xem trọng truyền thừa gì đó, tương đối mà nói hắn càng xem trọng bảo vật có thể gia tăng thực lực của hắn lên cao hơn. Hy vọng truyền thừa hữu dụng với ta.